Chương 1015 tối cường thăng cấp hệ thống. Lửa giận lăn lộn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Gông Nhai Sơn Cốc, hư ảnh động một cái ẩn ma hiển hiện ra bản tôn, khẽ nói, để tham kiến thiếu ma chúa. Chu Liệt khẽ nói, để ẩn ma đại nhân, không cần khách khí, lần này ngươi có thể đến giúp đỡ, ta rất cảm kích. Ẩn ma cũng không phải là Tây vực ma tộc người, hắn là Hắc Ám vực chủ Tống Ngàn Thành người ẩn ma đạo. Kẻ có thể giúp thiếu ma chúa là ta vinh hạnh. Chu Liệt đạo, ê được, lần này ta có hạng nhất trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi, nhất định phải hoàn thành. Ẩn ma đạo, ê nhất định hoàn thành. Trên tường thành, Long Phi mi tâm thầm chặt, đối với Vân Nhi đạo, ê ngươi có thể cảm ứng được sao? Vân Nhi hai mắt ngẩn ra, ngay sau đó nói, Long Phi ca ca, ta có thể cảm ứng được một cổ càng cường đại hơn lực lượng đang nổi lên, những thứ này đến tột cùng là cái gì à? Quả nhiên. Long Phi trong lòng căng thẳng, khóe miệng hơi lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười, "Ê đến đây đi, tới càng nhiều càng tốt. Ta cần muốn kinh nghiệm. Ta yêu cầu nhất phi trùng thiên kinh nghiệm." Không có tiên căn Long Phi cũng không lo lắng, chỉ cần có hệ thống là được, có thể giết có thể bạo nổ, hắn sẽ không sợ, chỉ sợ không kinh nghiệm, quái vật công thành là hắn một lần bảo táp cơ hội. Long Phi thanh âm trầm xuống, đối với Tống Thiên Thiên bọn họ nói, "Ê đừng thả lỏng." Quái vật công thành vẫn chưa kết thúc. Ế? Vẫn chưa kết thúc. Yêu thú không đều bị hù dọa chạy sao? Mọi người sắc mặt không biến, nhưng là bọn hắn trong ánh mắt cũng không có lúc trước sợ hãi như vậy, bởi vì có Long Phi ở ê ung ung. Ung ung. Sâu trong lòng đất truyền ra tiếng nổ, trong hư không truyền ra vạn lôi oanh nổ thanh âm, mãnh liệt cực kỳ ê muốn tới. Long Phi lông mi lòng căng thẳng. Hai mắt chết nhìn chồng chọc phương xa, thần đế bên trong thành người lại vừa là cả kinh, rất nhiều người lại sợ, kẻ vẫn chưa kết thúc, yêu thú đại quân cũng không có thối lui, bọn họ đang nổi lên càng cường đại hơn công kích, ta trời ơi. Thần đế thành muốn xong. Đừng lo lắng, còn có Long Phi đâu rồi, hắn nhất định có thể ngăn cản. Phải nói hắn a, hắn thật là cái não tàn, ha ha ha, thần đế bên trong thành phát sinh cái gì? Long Phi đã không quan tâm, hắn bây giờ đã không có nghĩ tới y theo dựa vào bọn họ, hiện tại hắn cùng ba ngày trước hắn hoàn toàn bất đồng, mà thần vũ đại pháo bộc phát ra uy lực, hắn thì càng thêm không lo lắng, chỉ cần ngăn trở yêu thú đại quân là được, về phần ma tộc đại quân tấn công thần đế thành, mắc mớ gì tới hắn a? Lúc trước hắn còn nghĩ cứu thần đế thành người, bây giờ hắn căn bản không có loại ý niệm này, bởi vì bọn họ lạnh lùng, ê ung ung. Một tiếng vang thật lớn. Một con biến dị hung thú từ sâu trong lòng đất hét thảm một tiếng chui ra ngoài, cũng trong nháy mắt này, đầu kia biến dị hung thú bụng vỡ ra, một cái toàn thân dịch nhờn mập mạp lao ra, phát ra gầm lên giận dữ, ghê ở tới a. Trần mập mạp, ngay sau đó Trần mập mạp nhìn trên tường thành Long Phi, kêu lên một tiếng, đạo, ghê lão đại, dưới lòng đất tất cả đều là biến dị hung thú, nhanh, nhanh, chạy mau. Tiếng nói vừa dứt, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Đường kính đạt tới mấy ngàn thước hố sâu, trong hố sâu, vô số hố, hãm hại trong động tất cả đều là những thứ kia biến dị hung thú, điên cuồng xuyên qua, bọn họ mục tiêu là thần đế thành dưới lòng đất, ngay tại lúc đó, hư không ở nứt ra, vô số đầu thiết giáp sư thú tại triều thần đế trên thành vô ích nghiền ép đi lên, tệ hại. Long Phi mặt liền biến sắc, ê những thứ này yêu thú hoàn toàn không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Nhất định có một con IQ cao yêu thú ở chỉ có thể bọn họ. Chịu là như vậy. Bọn họ con mắt rất đơn giản, công hãm thần đế thành, nói như vậy Long Phi liền thua, thua cũng sẽ bị hệ thống cho xóa bỏ, hơn nữa còn là 50 người bị xóa bỏ, và chửi thề một tiếng. Long Phi giận chửi một câu, la lớn, Kỳ Khâu lão, Tàng Thiên giả, ông lão mặc áo xanh, Hắc Đao, Linh Lung, Thiên Thiên, Vương Thanh Sơn, Tiểu Anh, Hàn Tuyết Cơ, tôn đầu các ngươi ngăn cản trên bầu trời thiết giáp sư thú, bọn họ tại triều thần đế trên thành vô ích di động. Nhất định không thể để cho bọn họ cho công hãm thần đế thành. Đao Phong, Mập Mạp, Mạng Đà La, Áo Nhã, các ngươi theo ta vào hang ngăn cản bên dưới hung thú xâm phạm. Những người khác tại chỗ đợi lệnh. Long Phi rất nhanh chỉ huy, những thú dữ này quá thông minh, không chống đỡ được thần vũ đại pháo. Bọn họ có thể từ trên trời, dưới đất tấn công vòng qua Long Phi, trực tiếp đem thần đế thành công hãm đi xuống. Vậy bọn nó liền thắng, mọi người cùng kêu lên quát một tiếng, Linh Lung Chu Tước huyết mạch kích thích ra. Thân thể biến thành to lớn chu tước hư ảnh, đạo, để toàn bộ các ngươi đứng ở ta trên lưng. Mọi người bay lên, Linh Lung hai cánh mở ra, vọt thẳng hướng thần đế trên thành vô ích, ngay sau đó hướng về phía hư không chợt minh kêu một tiếng, Một đạo thê lương chói tai âm ba lực lượng xuyên nhập hư giữa không trung, hư không vỡ vụn, vô số đầu thiết giáp sư thú lao ra, giết. Ngay tại lúc đó, Long Phi kêu 3.000 mai tiên tinh giao cho Vân Nhi, đạo, ở ngươi khống chế ba môn thần võ đại pháo. Vân Nhi nhận lấy tiên tinh trọng trọng gật đầu đạo, ừ. Long Phi ôm lấy một môn thần võ đại pháo, từ trên tường thành hạ xuống, vai gánh đại pháo, trong tay đồ long đao, hướng về phía hố sâu tiến lên, la lớn, để cho ta hướng. Trần Mập Mạp một người một ngựa, đao phong theo sát phía sau, Long Phi quát lên, "Ngụy Mập Mạp, ngươi giúp chúng ta ngăn cản công kích, đao phong đánh lén, áo nhã bảo vệ Mạng Đà La thả ra linh độc, tuyệt đối không thể để cho những thứ kia yêu thú đến gần thần đế thành, tuyệt đối không thể." Lúc này, Trần Mập Mạp có chút không hiểu nói, lão đại, tại sao phải giúp thần đế thành ngăn trở những thứ này? Tại sao không để cho yêu thú công phá thần đế thành? Ngươi xem một chút thần đế bên trong thành những võ giả kia, những gia tộc kia, những thứ kia môn phái thế lực, ngươi xem bọn họ từng cái lạnh lùng như vậy, chúng ta tại sao thay bọn họ làm con cờ thí a? Ngươi rời đi 3 ngày ngươi biết phát sinh cái gì không? Mạng Đà La ánh mắt căng thẳng, đạo, Mập Mạp, bây giờ không phải là nói những khi này. Long Phi cũng cảm giác có cái gì không đúng, tại sao chỉ có như vậy một chút xíu người ra để ngăn cản yêu thú đại quân, Phục Vân Sang chuẩn bị 3 năm 100.000 tử sĩ đây, Tống Thiên Thi người đâu, Trần Mập Mạp nhà tướng quân phủ người đâu, Trần Mập Mạp là một dấu không được chuyện người, có lời hắn liền muốn nói ra, đạo, rồi lão đại, ngươi biến mất 3 ngày, chúng ta toàn bộ thế lực trong nháy mắt bị tan rã xuống, Vân Sang tỷ chuẩn bị 100.000 tử sĩ, Thiên Thiên giới hắc ám khu vực người giúp. Trong một đêm toàn bộ bị cường giả sát quan. Ở thần đế thành có như vậy thế lực người chỉ có một người, Thông Thiên Tiên Điện người. Áo Nhã khẽ nói, Mập Mạp Trần gia cũng bị diệt môn. Long Phi mắt thần mảnh nhưng trầm xuống, hai quả đấm nắm chặt đứng lên, lửa giận mãnh liệt, Trần Mập Mạp trong lòng cũng là đau xót, lần nữa hỏi gây lão đại, tại sao chúng ta muốn bảo hộ thần đế thành? Như vậy địa phương nên để cho hắn hủy diệt. Long Phi trầm trầm thở ra một hơi, đạo, yêu thú công thành chúng ta nhất định phải ngăn cản. Chỉ có ngươi mới vừa nói những thứ kia, ngươi yên tâm. Đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Đang khi nói chuyện, Long Phi nhìn không trung, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, đạo, rồi cổ thông thiên, con mẹ nó ngươi liền cho lão tử chờ. Số từ 1792.